Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 914, không thích cùng người xa lạ ngủ, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nhìn đến Bắc Minh Liên Thành ở trong phòng, Danh Khả theo bản năng bó lại áo ngủ, mặc dù phòng mở ra hơi ấm, nhưng, vẫn lại là cảm giác có vài phần cảm giác mát. Lão đại có việc ra cửa, đêm nay ngươi cùng ta ngủ. Bắc Minh Liên Thành đi đến trong góc đem dương hành lý cô vừa rồi từ đại sảnh mang lên nhấc lên, hồi đầu nhìn cô. Còn không đi, Danh Khả là thật có phần không muốn cùng anh đi, cái gì đêm nay anh cùng cô ngủ. Mặc dù biết rõ Liên Thành đội trưởng nói chuyện cho tới bây giờ đều đã là như thế này, nhưng, nói được như thế, vẫn lại là làm cho người xấu hổ. Lần trước tới đây, Bắc Minh dạ vì an toàn của hắn, để cho cô vẫn đi theo bên người Bắc Minh Liên Thành còn chưa tính, nhưng lần này. Cô biết rõ Bắc Minh Hùng là ông ngoại chính mình, nếu là của cô ông ngoại, như thế tại Bắc Minh gia cô hẳn là an toàn. Bắc Minh dạ không có ở cô ngủ khách phòng cũng có thể. Nhưng, Bắc Minh Liên Thành cùng Bắc Minh dạ cực kỳ rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Nơi này, không nhất định chính là an toàn. Bắc Minh Liên Thành hừ, xoay người đi ra ngoài cửa. Không đi ta không ngại ôm ngươi đi. Danh Khả hơi sững sờ sau đó lập tức bắt kịp cước bộ của anh. Liên Thành đội trưởng người cực kỳ ngang ngược, anh nói qua mà nói liền nhất định sẽ làm tốt ôm ấp cô đi loại chuyện này, với hắn mà nói không đáng kể chút nào, bởi vì hắn không thèm để ý ánh mắt người ngoài. Có lẽ nơi này thật sự không nhất định chính là an toàn, cô là biết thân phận của mình, nhưng, Bắc Minh Hùng không biết, ở trong lòng hắn, chính mình vẫn lại là cái người trở ngại đến Bắc Minh gia bọn họ kia. Hơn nữa tại Bắc Minh giả tuyên bố sắp cùng cô đính hôn, muốn nói Bắc Minh Hùng vì ngăn cản bọn họ cùng một chỗ mà âm thầm xuống tay với nàng, cũng không phải không có khả năng. Cô chỉ là trong lòng có phần điểm chịu khổ sở thân nhân chính mình lại vẫn còn đi phòng bị như vậy. Vào phòng, Bắc Minh Liên Thành tiện tay đem dương hành lý của cô để ở một bên chính mình từ trong tủ quần áo lấy kiện áo ngủ liền đi tới phòng tắm. Chưa kịp đóng ngoài cửa sổ, một trận gió lạnh thấm tiến vào, Danh Khả nhịn không được rụt thân thể, đi tới tính toán đem cửa sổ đóng, lại bất ngờ xem đến dưới lầu ngoài cửa sổ, hai cái vệ sĩ mặc quần áo màu đen đang ở ngẩng đầu hướng phòng bọn họ nhìn lên. Cô hoảng sợ ầm một tiếng đem cửa sổ đóng, thậm chí khóa tâm tình lập tức liền trầm trọng. Bắc Minh Hùng là già rồi hiện tại xem ra ngẫu nhiên còn sẽ có vài phần hiền lành, ít nhất tại thời điểm đối với Long San San cùng Hạ Thiên Kim, người xem ra là hòa ái dễ gần. Nhưng hắn có thể đem Bắc Minh tập đoàn phát triển đến bây giờ này, có thể nghĩ cho tới thủ đoạn có bao nhiêu cường ngạnh, bất luận một cái người làm ăn thành công đều khó có khả năng là thương gia thuần túy, nếu không tại Đông Phương quốc tế địa phương phức tạp như vậy, căn bản phát triển không nổi. Có phải ông vì ngăn cản chính mình cùng Bắc Minh dạ đính hôn thật sự định dùng chút thủ đoạn gì hay không? Cô tựa vào bên cạnh tim đập hết cách tới liền nhanh hơn vài phần, máy sưởi trong phòng lại vẫn không có mở ra, ớn lạnh thấm vào trong cơ thể, rất lạnh, cũng không lãnh bằng 1% trong lòng cô. Ông là ông ngoại của cô à? Ông thật sự có thể ngoan độc được quyết tâm xuống tay với cô sao? Bắc Minh dạ hai huynh đệ nên là cực kỳ hiểu biết tính tình của ông, nếu không phải thật sự tại phòng bị. Góc truyện audio.com, Bắc Minh dạ hà tất để cho cô buổi tối khuya cùng Bắc Minh Liên Thành cô nam quả nữ cùng một chỗ. Càng muốn tâm càng bất an, cũng càng là khó chịu. Cô biết hắn là ông ngoại chính mình, nhưng ông không biết mẹ cô chính là Bắc Minh Nguyệt, ông không biết cô là thân nhân của hắn, ông không biết. Cô ôm đầu chính mình, một lòng không hiểu liền muốn bị thương rồi. Mãi đến Bắc Minh Liên Thành vội vàng kết thúc một cái tắm, từ trong phòng tắm ra ngoài cô người còn đứng cạnh cửa sổ ôm đầu xinh xắn chính mình, ngũ quan trên mặt hơi xoắn suýt, mi tâm cũng vặn ở một chỗ. Trong phòng không có mở máy sưởi, anh vặn mày rậm chậm rãi bước đi đến trước bàn học cầm lấy điều khiển từ xa điều hòa đem máy sưởi mở ra. Nghĩ muốn cái gì, không lạnh sao, Danh Khả bị thanh âm của anh nhất thời cả kinh trở về thần, nhất thời cũng cảm giác được băng lãnh, nhìn đến trên chăn thật dày, không cần suy nghĩ liền bò đi lên, xốc lên chăn che tại trên thân mình. Ngẩng đầu nhìn nam nhân đang lấy khăn mặt lau tóc cô cắn môi nói. Ta không thích cùng nam nhân xa lạ ngủ, ngươi phải muốn ta ở tại chỗ này mà nói đêm nay chính mình ngủ sàn nhà. Bắc Minh Liên Thành chỉ là liếc nàng một cái, không nói lời nào. Nam nhân xa lạ, anh bỗng nhiên thật có một loại kích thích muốn bóp chết cô. Bất quá anh cũng không tính toán thực cùng cô ngủ cùng một chỗ, mặc dù giường đủ lớn, nhưng hắn không biết chính mình có thể hay không dưới tình huống đang ngủ được mơ hồ muốn cô. Ở trong mộng đều phải quá, ai có thể bảo chứng cảnh trong mơ có thể hay không bị chính hắn tự tay biến thành sự thật. Thấy trên mặt hắn đường cong hơn lãnh ngạnh, Danh Khả cũng biết chính mình lại nói bậy đắc tội anh rồi. Bất quá, loại thời điểm này tình nguyện đắc tội ít nhất sẽ không xấu hổ. Cô thật cũng không sợ Bắc Minh Liên Thành thực đối với cô làm cái gì, tại đáy mắt cô anh chính là cái đại Nam Hải, chú em của cô cũng coi là người nhà. Chỉ là nơi này là Bắc Minh gia, không phải Đế Uyển, ở trong này cô không dám quá làm càn, coi như trong lòng mình biết cùng Bắc Minh Liên Thành không có gì nhưng cô chưa từng quên lần trước tới nơi này, Bắc Minh dạ là như thế nào ám chỉ Bắc Minh Hùng. Tại trong mắt Bắc Minh Hùng, cô cùng hai huynh đệ bọn họ đều đã có quan hệ không đứng đắn, lần trước là không thèm để ý, lần này cô cũng không muốn dùng loại chuyện này tới tức giận ông rồi. Bắc Minh Liên Thành đi đến bên bàn học đem máy tính mở ra, lại bắt đầu bận rộn, Danh Khả không có việc gì, gần đây cũng không sự tình gì làm, nhìn bóng lưng anh cao lớn, bỗng nhiên mặt mày sáng, từ trên giường tiếp xuống, đi về phía hắn đi. Liên Thành đội trưởng, bọn họ đều nói kỹ thuật máy tính ngươi xuất thần nhập hóa. Ơ Huyền M, anh nhàn nhạt đáp lại thanh âm trái lại một chút không khiêm tốn. Danh Khả nhấp môi dưới, đi đến phía sau hắn, theo dõi màn hình máy tính hắn. Lần trước ta đi công ty người khác thu tiết mục cho bọn hắn, bỗng nhiên nhớ tới chính mình đối với phần mềm ghi âm một chút cũng không quen thuộc, ngươi nếu là có rảnh mà nói, có thể hay không dạy ta. Đầu ngón tay Bắc Minh Liên Thành ngừng, lại không quay đầu nhìn cô. Hắn là cao thủ máy tính không sai, nhưng phần mềm ghi âm loại thứ đồ chơi đứa ngốc này dùng được anh xuất thủ tới dạy. Tựa hồ, có phần làm thấp đi chỉ số thông minh của anh. Làm sao vậy, có phải hay không ngươi cũng không hiểu. Thấy hắn tựa hồ có vài phần khó xử, Danh Khả lại bất đắc dĩ, xoay. Góc truyện audio.com, người hướng giường lớn đi đến. Thôi, ta hồi đầu chính mình lại nghiên. Biết, anh đóng trình tự, lên mạng lục soát phần mềm ghi âm, vừa tải xuống vừa nói. Tới đây, thời điểm Bắc Minh dạ trở về, Danh Khả đã mệt ngã vào trên giường, Bắc Minh Liên Thành vẫn còn bận rộn. Nhìn đến anh toàn thân xương lạnh vào cửa, Bắc Minh Liên Thành nhíu mi theo bản năng nói. Cô sợ lạnh, Bắc Minh dạ trực tiếp ra cửa, hơn 10 phút lại tiến vào, người đã tắm qua thay kiện áo ngủ rộng thùng thình. Thân thể tắm rửa qua có vài phần ấm áp, không lại băng lãnh như thế, anh mới đi đến bên cạnh giường, khom người tiếp sát nữ nhân đang ngủ sai cách chương.